Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2497, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2497, Diệp Minh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ mới vừa bị dùi cui điện quất trúng đau đến trắng bệch nhưng trong đôi mắt ấy lại rực rỡ như năng âm, óng ánh tỏa sáng anh nhấp môi mỏng một cái, không nói chuyện chẳng lẽ anh không hiểu. Trong lòng Hà Băng gấp như kiến bò trên chảo nóng, tên ngốc này, cô có thể liên thủ với anh ở trước mặt Thiền Thiến diễn kịch mà. Anh không phối hợp cô làm sao bây giờ? Hà Băng câu môi, A Minh, anh có thể dẫn em ra ngoài không? Xem, anh không thể, anh bây giờ cái gì cũng không thể, không có quyền thế, không có địa vị, căn bản không bảo vệ được em. Ngược lại, anh ở lại chỗ này còn tăng thêm phiền phức cho em, cho nên, anh đi về trước đi, đừng lại làm loạn thêm cho em. Lời này vừa hạ xuống, ánh mắt Diệp Minh sâu lại, hàn khí trên người anh phát cũng nặng hơn đôi chút. Hà Băng không biết anh có tức giận không, nói chung anh ngày hôm nay là lạ, bí hiểm, khiến người ta nhìn không thấu. Lấy sự thông minh của anh, hẳn đã nhìn ra được cô cố ý nói như vậy nhỉ. Diệp Minh, anh đi đi, trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp mặt, nếu như nếu anh không đi em liền. Liền, liền cái gì? Lúc này Diệp Minh trầm lặng nói ra ba chữ. Hà Băng nhất thời thu về lời muốn nói, bội vì cô ở đáy mắt anh thấy được cảnh cáo sắc bén không vui. Thiến Thiền rất hài lòng, xem ra Hà Băng này vẫn là một người thông minh. Đợi ả giải quyết được Hà Băng, huyết ứng chính là của ả rồi. Lúc này cửa phòng cảnh sát bị kéo ra, có người tới. Triệu Lôi tới, đi theo phía sau là hai luật sư. Triệu Lôi đứng ở trước mặt Hà Băng, quan tâm hỏi. Không sao chứ, Hà Băng lắc đầu, Băng Băng, chúng ta có thể đi thủ tục liên quan đã làm xong, tê ìm người bảo lãnh chờ thẩm vấn. Thiền Thiền nhanh chóng lên tiếng. Không được, Hà Băng làm hại bố tôi, bối tôi là luật sư, cầm một phần công văn trong tay đưa tới trước mặt Thiền Thiền. Thật ngại quá, nơi đây không có quyền cô lên tiếng, trên này đã đóng con dấu rồi. Thiến Thiến trắng nhợt mặt, Triệu Lôi dẫn Hà Băng đi ra. Bên ngoài, một chiếc Rolls Royce đậu ở chỗ này, tài xế cung kính kéo ra cửa sau xe. Hà Băng không lập tức lên xe, cô liếc mắt trong đại sảnh, Diệp Minh vẫn còn ở bên trong. Làm sao, lo lắng Diệp Minh? Triệu Lôi hỏi, Hà Băng không đáp, cô nhìn Triệu Lôi. Anh sao đột nhiên tới đây? Triệu Lôi đưa tay đút trong túi quần, cười cười. Thời thế sắp đổi rồi, anh nhất định phải tới. Thời thế sắp đổi, có ý gì? Cách chương,